Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431. Chương 431 Huyền bệ hạ uy vũ. Tiểu hy tu luyện thiên phú. Quả thực biêu hãn lệnh người hộc máu. Không ít người bị đả kích thương tích đầy mình. Viêm liệt nói, liền tính ngươi lại thiên tài, cũng chỉ là đặt tới thánh võ hoàng mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta? Tiểu hy thiên chân hỏi, đánh bại ngươi rất khó sao? Còn không phải là động động ngón tay sự tình sao? Mọi người đảo trừ một ngụm lương khí. Tiểu gia hỏa này tuổi còn trẻ, quả thực kiêu ngạo không biên. Chính là đương tiểu hy lấy ra tới một cái đồ vật thời điểm, mọi người đều vội vàng lui về phía sau. Sư phó nói, chỉ cần có đồ vật, thánh võ tôn cao giai dưới, toàn bộ đều không phải tiểu hy tùy tay. Tiểu hy lấy ra tới một cái màu đen viên cầu. Thiên chân vô tà nói, mà viêm liệt lúc này trắng bệch, run rẩy nói, ngươi đừng tới đây, ngươi không cần lại đây, sống thoát thoát như là bị người đùa giỡn phụ nữ. Nhà lành giống nhau, Mặc Thất Nguyệt cười nói, tiểu hy gia hỏa này từ thánh lão nơi đó quải tới không ít thứ tốt a. Đây là thánh võ tôn đỉnh cường giả sáng tạo ra tới lực lượng ngưng tụ ngưng lực nguyên đan. Chỉ cần tiểu hy một làm nó bùng nổ, kia viêm liệt liền tính là bất tử, cũng muốn thoát một tầng ra. Viêm liệt lúc này dọa có chút chân mềm. Tiểu hy cười nói, thúc thúc, chỉ cần ngươi nhận thua ta liền sẽ không qua đi lạp. Ta cũng không nghĩ bởi vì ngươi như vậy một cái phế tài lãng phí một cái như vậy hữu dụng bảo bối. Viêm liệt nghe được lời này, thiếu chút nữa bị tiểu hy tức giận đến nội thương. Không nghĩ lãng phí, lấy ra tới dọa người nào a? Ta nhận thua còn không được sao? Thánh địa bí cảnh, ta không đi vào. Viêm liệt cắn chặt răng, bị một cái tiểu hài tử đùa bỡn với vật cổ trưởng bên trong, cũng không có mặt tiếp tục đãi đi xuống, vội vàng rời đi. Tiểu hy đối Mặc Thất Nguyệt cười nói, mẫu thân, này một con ruồi bọ giải quyết nga. Mặc Thất Nguyệt cười nói, giải quyết liền hảo, hy vọng kia thánh địa bí cảnh sẽ không làm ta thất vọng. Thánh địa bí cảnh sắp bắt đầu, bọn họ đều bị dẫn dắt tới rồi thánh địa bí cảnh người nhập khẩu. Đây là một lần rất tốt cơ duyên, tam đại thánh đảo cơ hồ đem bọn họ trên đảo nhiều có áp đáy hòm thiên tài toàn bộ đều dọn ra tới. Phong Lăng liếc hướng về phía Thủy Thanh đảo kia một bên, Thủy Thanh đảo nữ tử tương đối nhiều, mà đứng ở đằng trước kia một nữ tử ăn mặc một bộ bạch y, trang điểm cùng Thủy Thanh đảo chủ giống nhau như đúc. Phong Lăng nói, cái này Thủy Khuynh Thành là Thủy Vũ nữ nhi, vẫn luôn ru ru trong nhà, rất ít xuất hiện trước mặt người khác, phi thường điệu thấp, ta cũng nhìn không ra thực lực của nàng sâu cạn. Nếu ngươi ở thánh địa bí cảnh bên trong gặp được nàng, nhất định phải cẩn thận. Ân, nữ nhân này là không bình thường. Ầm ầm ầm, thánh lão cùng tam đại thánh địa tam đại trưởng lão liên thủ đem thánh địa bí cảnh đại môn mở ra. Thánh lão trực tiếp truyền âm cấp Mặc Thất Nguyệt bọn họ, vào đi thôi, chúc các ngươi vận may. Từ kia thần long tinh thạch bị nó bảo hộ thần thú mang vào thánh địa bí cảnh bên trong, liền không còn có người có thể tìm được nó. Không biết các ngươi có thể hay không tìm được. Vốn dĩ cho rằng Lam Long tinh thạch bị này vô tận chi hải hai đại đầu sỏ tranh đoạt, bảo hộ thần thú chỉ sợ nguy hiểm. Không nghĩ tới bảo hộ thần thú như cũng ngoan cường tồn tại, thực hiện nàng chức trách. 99 người toàn bộ tiến vào đại môn bên trong. Tiếp theo 99 nói màu lam quang mang bao vây lấy bọn họ, đem bọn họ truyền tống vào thánh địa bí cảnh bên trong. Đương vừa rơi xuống đất, Mặc Thất Nguyệt hô hấp cứng lại. Này thánh địa bí cảnh trọng lực, thế nhưng là bên ngoài mười mấy lần, hành tẩu lên, có chút khó khăn. Nói vậy ở thánh địa bí cảnh những người khác, đều là cái dạng này cảm giác. Một truyền tống tiến vào đã bị phân tán, cần thiết nhanh lên thích ứng nơi này ảo cảnh, đi tìm Tiểu Hy cùng Phượng Yêu Nghiệt. Chờ đến thích ứng nơi này hoàn cảnh, đi lại mặt khác liền nhẹ nhàng không ít. Tiếp theo Mặc Thất Nguyệt liền nghe được phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Cùng Phong Đảo cùng Xích Viêm Đảo hai nhóm thiên tài, vì một gốc cây linh dược đánh lên tới. Này dọc theo đường đi Mặc Thất Nguyệt thu không ít linh dược. Không thể không nói này thánh địa bí cảnh bảo bối không ít. Bọn họ tranh đoạt kia một gốc cây linh dược nàng lúc trước liền tìm tới rồi. Đối cái này không có hứng thú, khiến cho các nàng đi tranh đi đoạt lấy đi. Nàng mục tiêu là Lam Long tinh thạch. Thất Nguyệt tiếp tục đi phía trước đi. Liền ở ngay lúc này, Huyền thanh âm truyền ra tới. Huyền, ngươi cảm ứng được Lam Long tinh thạch hơi thở sao? Huyền trả lời, cái này thánh địa bí cảnh có thể ngăn cách bên ngoài nhìn trộm, cho nên ta có thể vận dụng lực lượng của ta cảm ứng Lam Long tinh thạch sở tại. Ân, Mặc Thất Nguyệt thân hình xẹt qua, căn cứ Huyền chỉ dẫn hướng thánh địa bí cảnh chỗ sâu trong đi đến. Trước mắt đường bị một cái đại hồ nước cấp chặn, phía trước mấy cái bạch y nữ tử thổi qua tới. Nghe nói này mưa bụi đáy hồ nhân ngư nước mắt hình thành chân châu ma thành phấn đắp ở trên mặt, có thể làm dung nhan vĩnh trú. Chúng ta nếu là mang theo chân châu trở về đưa cho sư phó, sư phó nhất định sẽ thực vui vẻ. Đúng vậy, đến lúc đó lần trước khẳng định không ít. Này mấy cái bạch y nữ tử là Thủy Thanh đảo đệ tử, chính là muốn này mưa bụi hồ nhân ngư ra tới không dễ dàng a. Mưa bụi hồ nhân ngư phi thường hung hãn, thích ăn tinh tế thịt người, chỉ cần chào cá nhân tới dụ dỗ chúng nó đi lên, lấy chúng ta mấy cái tỉ muội thực lực, còn sợ bắt không được một cái nhân ngư sao? Này Thủy Thanh đảo đệ tử, các lớn lên ôn nhu như nước, như hoa như ngọc, không nghĩ tới tâm tư ngoan độc muốn lấy người sống đương mồi. Quả nhiên có này sư tất có này đồ. Mặc Thất Nguyệt nghĩ cách qua sông, lại bị các nàng cấp chú ý tới. Các nàng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt ánh mắt giống như là thấy được vừa lòng con mồi giống nhau. Giống Mặc Thất Nguyệt như vậy da thịt tinh tế, tuổi trẻ nữ nhân, tuyệt đối là nhân ngư yêu nhất. Đứng lại, Thủy Thanh đảo nhị đệ tử Thủy Ngọc nói, các nàng muốn làm cái gì? Mặc Thất Nguyệt thật sự một chút hứng thú, nước giếng không phạm nước sông, chính là nếu là các nàng không biết sống chết chọc tới nàng, kia các nàng thật là tự tìm tử lộ. Mặc Thất Nguyệt dừng bước chân liếc hướng các nàng nói, các ngươi có chuyện gì sao? Ngươi chính là kia tiểu thiên tài mẫu thân đi. Thủy Ngọc đánh giá Mặc Thất Nguyệt, lúc trước cái kia đáng giận tiểu gia hỏa làm sư phó mất mặt, hiện giờ bị các nàng đụng phải, đương nhiên phải cho sư phó báo thù. Vừa lúc hiện giờ cũng dùng được với nữ nhân này. Nghe nói nữ nhân này trước đó không lâu thâm bị thương nặng, thực lực ngã xuống thực thảm. Liền tính thực lực của nàng không có ngã xuống, bên ngoài nữ tử đều là gối thêu hoa, cũng không có khả năng là các nàng Thủy Thanh đảo nữ tử. Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng cọ tới cọ lui, ta đuổi thời gian. Mặc Thất Nguyệt như vậy không kiên nhẫn các nàng nói chuyện, làm các nàng sắc mặt lạnh lùng. Chúng ta muốn ngươi giúp một chút. Nếu ta nói không giúp đâu, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Thủy Ngọc thân hình chợt lóe chộp tới Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt thân hình nhoáng lên né tránh, Này không hổ là thủy vũ nhị đồ đệ, có được thánh võ tôn sơ giai thực lực. Còn lại nữ tử cũng ngây ngẩn cả người. Thánh võ đế đỉnh, thực lực của ngươi không có ngã xuống. Sao có thể, các ngươi ngụy trang trọng thương lưu tại Tam Đại Thánh Đảo. Nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Hôm nay ta liền thay thế Tam Đại Đảo chủ, giải quyết các ngươi. Thủy Ngọc đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này lập công lớn cơ hội tốt. Mang theo nàng liên can, sư muội sát hướng Hách Liên Mặc Nhiên. Thực lực của nàng cao hơn nàng, hơn nữa các nàng một phương người nhiều, giải quyết nữ nhân này hẳn là không có quá lớn vấn đề. Thánh địa bí cảnh có cấm chế, Mặc Thất Nguyệt phát hiện chính mình thế nhưng triệu hoán không ra tiểu kỳ chúng nó. Lúc này Huyền nói, Thất Nguyệt, để cho ta tới đi. Các nàng muốn người nhiều khi dễ ít người. Chúng ta hai người cũng đủ làm tiêu diệt các nàng. Cái này cấm chế giống như đối bản mạng khế ước không có tác dụng. Xích hồng sắc ngọn lửa hiện lên. Một cái huyền y tuấn mỹ nam tử xuất hiện ở các nàng trước mặt. Thủy Thánh Đảo này đó đệ tử ngây ngẩn cả người. Tiến vào thánh địa bí cảnh 99 cá nhân bên trong, tuyệt đối không có người này tồn tại. Duy nhất giải thích đó là người nam nhân này là Mặc Thất Nguyệt bản mạng khế ước thú. Sao có thể, thánh võ đại lục siêu thần thú đều không thể hóa thân thành nhân hình. Ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật, bản tôn sao có thể là siêu thần thú cái loại này nhỏ yếu ra. Hỏa huyền trong mắt hiện lên một tia tức giận. Hỗn độn huyền hỏa vừa ra, nháy mắt làm này mấy người phụ nhân trở nên sợ hãi lên. Đừng giết ta, cứu mạng a, sư phó của ta sẽ không buông tha các ngươi, sư tỷ, đại sư tỷ, cứu mạng a. Ở hỗn độn huyền hỏa đốt cháy dưới, các nàng vội vàng kêu cứu, chính là không ai có thể đủ cứu được các nàng. Các nàng chỉ có thể trơ mắt làm thân thể của mình ở hỗn độn huyền hỏa đốt cháy dưới hóa thành hư vô. Huyền nói, Thất Nguyệt, chúng ta vượt qua cái này hồ nước đi. Dùng thuyền sao? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Không cần, cái này hồ nước có không ít tiểu ngư, có thể đưa ngươi qua đi. Huyền cười nói. Hắn nhìn phía cùng mặt hồ, bá đạo mở miệng nói, toàn bộ đều đi ra cho ta, xôn xao. Hắn nói vừa mới rơi xuống, toàn bộ hồ nước liền xuất hiện từng đợt bọt nước. Một đám lam phát nhu mỹ nhân ngư xuất hiện ở mặt nước phía trên. Nhìn lại tới phi thường mỹ mạo dịu ngoan nhân ngư, rất khó tưởng tượng các nàng sẽ thích ăn thịt người. Các nàng ngước mắt nhìn về phía Huyền, có chút thấp thỏm nói, bệ hạ, có chuyện gì sao? Huyền hạ lệnh nói, đưa ta cùng ta khế ước giả đi hồ nước đối diện. Là các nàng lôi kéo Mặc Thất Nguyệt cùng Huyền nhanh chóng tới rồi hồ nước đối diện. Liền ở các nàng muốn ly khai thời điểm, Huyền nói, đúng rồi, nghe nói các ngươi nước mắt hiệu quả không tồi. Huyền nói như vậy, các nàng liền tính là không nghĩ khóc cũng bắt đầu nỗ lực tệ nước mắt. Bạch bạch bạch, từng giọt nước mắt nhỏ giọt xuống dưới, tiếp theo đưa đến Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Nhân ngư này chi châu chính là luyện chế chú nhan đan quan trọng một mặt tài liệu, có nhiều như vậy đưa tới cửa tới. Mặc Thất Nguyệt vui vẻ tiếp thu. Nàng hướng tới Huyền giơ ngón tay cái lên trêu chọc nói, Huyền bệ hạ, ngươi cũng thật biêu hãn a. Huyền nói, cũng không nhìn xem ta là ai khế ước giả, đi thôi. Lam Long tinh thạch liền ở phía trước, Huyền ở phía trước dẫn đường. Phía trước là một mảnh hoa viên, bên trong vạn hoa tràn ra, đẹp không sao tả xiết. Này một mảnh bụi hoa chung còn có một viên bình thường quả cam thụ, tiếp theo liền không có mặt khác đồ vật. Huyền ánh mắt đảo qua này một mảnh hoa viên, mày nhíu chặt, hơi thở rõ ràng là từ nơi này tiết lộ ra tới. Chính là ta thế nhưng không cảm giác được Lam Long tinh thạch cụ thể vị trí ở nơi nào. Mặc Thất Nguyệt sửng sốt. Huyền, ngươi cũng xác định không được cụ thể vị trí sao? Đảo qua cái này sân, không có đặc thù địa phương, hay là bị chôn ở trên mặt đất? Mặc Thất Nguyệt cúi đầu đánh giá dưới chân thổ địa. Hết chương.